Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 655, người cái này kẻ xấu xa. Cái này là muốn thăm dò ta. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, cảm giác được Giang Thần tay phải đột nhiên bộc phát ra lực lượng thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, căn bản không có mảy may để ý. Thì nhìn như vậy Giang Thần, không thể không nói, có thể nói thật sự là ba đào hung dũng. Trước ngực sự nghiệp tuyến vô cùng thâm thúy, loáng thoáng có thể nhìn đến một số màu trắng đường viền. Còn có chính là không khí bên trong có nhấp nhô hương thơm. Gia hỏa này đây là có chuyện gì? Làm sao không có chút nào cảm giác được đau? Mà tại trước mặt Giang Thần nhìn đến Diệp Thần kế sách 7 ngày không có một chút thống khổ. Ngược lại là như vô sự ôm lấy chính mình thời điểm. Sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Vốn cho là chính mình có thể cho tiểu tử này một chút thống khổ. Sau đó tại Diệp cung tỷ tỷ trước mặt bị trò mèo. Từ đó khí tiết tuổi già khó giữ được. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, tên tiểu tử thúi này thật đúng là có một chút năng lực. Thật đúng là có thể nhịn. Đến mức Diệp cung chỗ nói, cái này người là đệ đệ của nàng. Giang Thần là làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Bởi vì, Giang Thần biết, Diệp cung chỉ có tỷ tỷ còn có muội muội, mà không có cái gọi là đệ đệ. Cái này người, khẳng định không phải Diệp cung tỷ tỷ đệ đệ. Còn thật sự cho rằng nàng là ngu ngốc nha. Nàng mới không phải. Ta nói, có thể buông ra đi. Mặc dù nói, ta không ngại, thế nhưng là, như thế chủ động, sẽ có hay không có một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt cầm thật chặt chính mình tay phải đến Giang Thần. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, ngươi, kẻ xấu xa. Mà tại trước mặt Giang Thần nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm ở ngực đến. Thời điểm, như đồng ý biết đến cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, không chút do dự. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đùi phải đối với Diệp Thần đầu một đạo đá ngang cũng là ngang quét tới, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế sắc mị mị nhìn lấy chính mình. Đáng giận nha, tiểu tử này, quả thực cũng là ngứa ra ngứa. Tìm đánh, phốc phốc phốc một cỗ khí lưu đối với Diệp Thần đập đánh tới. Mà về phần Diệp Thần bóng người lại là trong nháy mắt ngửa ra sau dưới đáy. Sắc mặt mang theo một chút băng lãnh. Cái nha đầu này ỷ là chính mình lục tỷ đến bạn thân, cái này mới không có ra tay với ngươi. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật đúng là quá đáng giận. Phấn sắc, thế mà làm Diệp Thần muốn động thủ thời điểm, trong không khí tựa hồ có nhấp nhô hương thơm. Cái này khiến Diệp Thần đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cơ hồ là thốt ra. Không nghĩ tới, cái nha đầu này tuy nhiên có chút dã man. Bất quá, vẫn là vô cùng thiếu nữ tâm. Rất đẹp, đáng giận, kẻ xấu xa. Làm Giang Thần nghe đến Diệp Thần thốt ra phấn sắc hai chữ thời điểm, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, như là chín mọng táo. Cái này thời điểm, Giang Thần mới nhớ tới. Mình lúc này mặc lấy cũng không phải là quần dài, mà chính là dây cây váy nha. Vừa nghĩ tới Diệp Thần nhìn đến tràng cảnh, Giang Thần khuôn mặt càng là nóng bỏng, hận không thể có thể tìm một cái khe chui vào, đều có thể đun sôi một quả trứng gà. Không nghĩ tới, trước kia chính mình chưa từng có bị vị nào nam sinh nhìn đến, thì liền mặc lấy đồ lót nửa người trên đều không có. Mà bây giờ, để Giang Thần nổi giận là, tên tiểu tử thúi này thế mà nhìn đến chính mình lớn nhất địa phương bí mật. Thế mà còn nói ra. Đáng giận nha. Bành không có chút gì do dự. Chân phải mang theo nặng nề lực lượng. Một chân hung hăng đối với Diệp Thần lồng ngực đạp xuống đi. Dạng này một cái kẻ xấu xa. Chết không có gì đáng tiếc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thế mà, để Giang Thần không nghĩ tới là, nàng dùng lực hung hăng đạp xuống đi một chân. Cái này thời điểm cũng là bị Diệp Thần cho một cái tay nâng. Căn bản không có mảy may đi xuống. Cái này khiến Giang Thần sắc mặt càng thêm phẫn nộ. nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp càng là có nồng đậm lửa giận, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, buông ra cho ta, kẻ xấu xa, không nghĩ tới, chính mình một chân thế mà bị tiếp được. Đồng thời, để Giang Thần càng thêm không nghĩ tới là, lúc này tiếp được hắn một chân Diệp Thần, góc độ lại là vừa mới tốt, hoàn toàn có thể nhìn một cái không sót gì. Ngươi để buông liền buông, ta chẳng phải là vô cùng mất mặt. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Nói một câu, yên tâm, đối với ngươi, ta còn không có như vậy đói khát. Ngươi dạng này, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là, so ngươi xinh đẹp, ta gặp nhiều. Thật không biết cái nha đầu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là chính mình động thủ trước đây. Mà chính mình, chẳng qua là phòng ngự mà thôi. Liền xem như nhìn đến ngươi một thứ gì đó. Cái này cũng không phải hắn Diệp Thần cố ý nha. Ta còn có thể nói ngươi cho ta nhìn thấy buồn nôn đồ đâu. Để cho mình không chiếm được giải quyết. Thật đúng là có thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Thần nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần không để bụng biểu lộ. Quả thực như là nổi giận cọp cái. Một đôi mắt đẹp có lửa giận đang thiêu đốt. Ngươi dạng này chưa từng gặp qua. So ngươi xinh đẹp gặp nhiều. Tên tiểu tử thúi này. Đây là tại làm nhục nàng. Quả thực chính là. Giết người chu tâm. Quá đáng giận đi. Diệp cung tỷ tỷ. Sau cùng. Giang Thần nhìn đến trước mặt nhìn lấy chính mình Diệp Thần. Muốn thu hồi thon dài đôi chân dài. Căn vốn không có biện pháp nào thời điểm. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh ngồi tại trên xe lăn. Không có chút nào lên tiếng Diệp Cung. Sắc mặt ủy khuất, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Cung. Ngươi cái nha đầu này, ta đều đã nói, tiểu thần là đệ đệ ta. Ngươi làm gì ăn dấm, vẫn là như thế đại đố kỵ, thì liền ta đều nghe thấy được. Diệp Cung nhìn đến Giang Thần một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy. Chính mình thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mình đã giải thích được vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới Giang Thần vẫn là động thủ đi. Mà bây giờ, động thủ thất bại. Thế mà hướng về chính mình giả ngây thơ tố khổ. Thật đúng là không biết nên nói cái gì. Tiểu thần, buông ra đi. Giang Thần muội muội làm như vậy. Chẳng qua là muốn thăm dò một chút ngươi thực lực mà thôi. Lại, Giang Thần muội muội là ta bạn thân. Khả năng chẳng qua là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta biết, nếu là lục tỷ ngươi lời nói, vậy ta chiếu làm liền là, nghe đến chính mình lục tỷ mà nói. Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, buông ra Giang Thần thon dài đôi chân dài. Hừ, mà tại trước mặt Giang Thần nhìn đến, sắc mặt có chút băng lãnh. Nhẹ hừ một tiếng, hai tay ôm quyền, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, sắc mặt có một chút hồng nhuận phơn phớt, ta sẽ không đem Diệp cung tỷ tỷ nhường cho ngươi loại này kẻ xấu xa. Quả thực cũng là vô sỉ, dạng này một cái kẻ xấu xa, Giang Thần còn thật không phải sợ hãi Diệp cung tỷ tỷ sau cùng bị tiểu tử này thừa cơ làm loạn bắt. Lại, nếu quả thật cho đến lúc đó, khóc không ra nước mắt người. Chính là mình nha. Bởi vậy, lúc này, bất kể như thế nào, chính mình nhất định muốn nhìn chằm chằm cái này kẻ xấu xa. Diệp cung tỷ tỷ, thế nhưng là nàng Giang Thần. Ngươi cái nha đầu này, lần này mời ta tới, không biết lại là để cho ta giúp đỡ chiếm ngã nhào đi. Diệp cung nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Giang Thần, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.